Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1010, chương 1023, vận mệnh chúng sinh bàn quay. Vị diện cùng hư không giao giới khu vực, là trật tự cùng hỗn loạn, là thiện lương cùng tà ác loại nào đó giới hạn, về phía trước, là hỗn độn mà không thể biết hắc ám hư không, sau này. Là lập lòe tinh thần chi quang rộng lớn vũ trụ. Nó là rất nhiều triết học gia xâm nhập thăm dò đầu đề, cũng vì rất nhiều nghệ thuật gia nhóm cung cấp mỹ diệu linh cảm. Mà ở tiếng động lớn cười cùng âm ảnh chi thần Ruiz đan dầm xem ra, vị diện này bên ngoài thâm lam chi vực hiển lộ quá sạch sẽ. Thần tự nhiên là gặp qua rất nhiều vị diện cùng hư không giới hạn, ở trong đó các loại rườm rà, lắng đọng hư không vặn vẹo tồn tại mới là thái độ bình thường. Tựa như hấp thụ ở trên vỏ trứng ký sinh trùng đồng dạng. Chúng dùng băng lãnh cùng tà ác ý chí mơ ước vỏ trứng bên trong tươi mới sinh mệnh. Đương nhiên, tiếng động lớn cười cùng âm ảnh chi thần Ruiz đan dầm cũng biết nơi này sẽ xuất hiện tình như vậy. Huống nguyên nhân. Những điên cuồng đó mà vặn vẹo hư không sinh vật sẽ ở thần lực chiếu xạ chi địa lùi bước, nhưng ở thần lực chưa bao trùm bóng mờ chi địa, chúng vẫn trắng trợn địa hiển lộ rõ ràng lấy chúng tà ác bản chất. Chúng sợ hãi tại thần lực lành lạnh, lại đối với thần không hề có kính ý, nhưng ở bao la đa nguyên trong vũ trụ luôn là có chúng sợ hãi tồn tại. Mà vừa lúc này, tiếng động lớn cười cùng âm ảnh chi thần Ruiz đan dầm đột nhiên cảm giác được nguyên ở thần lực cảnh. Bày ra, cứ việc, thần vô pháp quan sát đo đạc đến đối phương sinh mệnh dấu vết. Nhưng với tư cách là nhất thượng cấp quy tắc lực lượng, thần lực ưu tiên cấp là sẽ không dễ dàng như vậy bị bôi tiêu. Đương nhiên, một ít cấm kỵ lực lượng ngoại trừ. Thần lực mặc dù là đa nguyên trong vũ trụ nhất thượng cấp quy tắc lực lượng nhất, nhưng nó cũng không phải là không có đối thủ. Ngay tại tiếng động lớn cười cùng âm ảnh chi thần Ruiz đan dầm có chỗ phát giác thời điểm, thần trông thấy một vòng ô quang lấy loại nào đó kinh khủng tốc độ từ vị diện bên trong bay tới. Ruiz đan dầm, trong hư không, truyền đến loại nào đó nặng nề tiếng vang. Ruiz đan dầm biết, đó cũng không thanh âm truyền đi, mà là quá thuần túy tinh thần, ở trong hư không chấn động biểu hiện. Đúng vậy, tiếng động lớn cười cùng âm ảnh chi thần Ruiz đan dầm nhìn xem không bao lâu liền di. Động đến thần trước mặt quái vật khổng lồ, thần khẽ cười nói, thần rõ ràng dịch thu đi qua, đây đối với một cái hứng thú với tại từng cái vị diện. Truyền bá tín ngưỡng thần mà nói cũng không khó khăn. Ruiz đan dầm có rất nhiều tin tức con đường, những cái này đều là thần tại dài răng rạc vị diện cuộc du lịch tích lũy hạ xuống. Trên thực tế, nếu như không phải là tống võng cự tuyệt, thần có lẽ dĩ nhiên trở thành một người tống võng người chơi. Tuy người ánh mắt nhìn lên rất bình tĩnh, bất quá ta cảm thấy ngươi tại suy nghĩ ta là không phải là một cái đầu đất. Ruiz đan dầm mở ra tay, lúc này hắn hóa thân là một cái có màu xám nắng trưởng phát thanh niên nhân loại hình tượng. Đây là thần tiến hành vị diện lữ hành, sử dụng số lần tối đa hình tượng nhất. Nhưng ngươi có nghĩ như vậy, Tân Nguyệt Quang Huy có thể cùng ngươi cùng tồn tại, như vậy tự nhiên cũng sẽ có cái khác xuất hiện. Ta chưa bao giờ thấy qua tuyệt đối sự vật, cho dù là những ta đó cho rằng nhất không thú vị thánh vũ sĩ nhóm. Khi rảnh rỗi ngươi sẽ dành cho ta kinh hỉ. Ruiz đan dầm trên mặt tràn ngập loại nào đó chiêu tức, mỉm cười, này tựa hồ là hắn loại nào đó tiêu chí tính biểu tình. Bất quá dịch thu không là này mà có chỗ biểu thị. Hắn nhìn lấy ý đồ đến không rõ thần. Trực tiếp địa phương điểm danh chủ đề. Như vậy, nói cho ta biết ngươi tới ý dị vực thần. Một cái trò chơi ngươi biết, ta là một cái hứng thú với vị diện lữ hành gia hỏa. Chắc chắn sẽ có gặp được trí thú hợp nhau. Bằng hữu, Sau đó chúng ta quyết định làm một cái trò chơi. Tiếng động lớn cười cùng âm ảnh chi thần Ruiz. Đan Dầm nhìn xem Dịch Thu. Giống như thần nói, thần cảm thấy Dịch Thu là một cái không sai người tham dự. Thần hứng thú với mở rộng thần nhóm sở hoàn thành cái trò chơi này. Bởi vì nó đầy đủ thú vị. Ít nhất đối với Ruiz Đan Dầm mà nói là như thế. Đương nhiên, thông qua loại trò chơi này, thần tính cũng sẽ đạt được nhất định cường hóa. Ruiz Đan Dầm tìm kiếm người tham dự nguyên tắc phải là đối phương đầy đủ thú vị. Theo thần, với tư cách là võ tăng bên trong dị loại tồn tại, Dịch Thu hiển nhiên đã đầy đủ đạt tới thần tiêu chuẩn, chính là tại lực lượng phương diện có chút vượt qua thần thông thường mong muốn. Bất quá Ruiz Đan Dầm đối với chính mình trò chơi rất có thú. Thần cho rằng lực lượng quyết định không phải là có thể ở bên trong hoành hành thuộc tính. Ta ngẫu nhiên hội muốn mời thú vị người tham gia. Đương nhiên ta cũng sẽ giúp cho đầy đủ thù lao. Đây là một cái công bình giao dịch ta biết được. Ngươi cần thiết cầu. Ruiz Đan Dầm chỉ đầu mình. Sau đó thần ngưng mắt nhìn Dịch Thu nói. Ta biết vị kia điện hạ tặng cùng ngươi một quyển tội nghiệt chi thư. Bất quá ta nghĩ, ngươi cũng phát hiện nó tìm kiếm tà vật hiệu suất cũng không có ngươi nghĩ giống như vậy cao. 7.946 cái tà vật hang ổ tọa độ từ tống võng tiến. Hành công chứng, ta sẽ đem chúng toàn bộ bỏ vào trong trò chơi. Ruiz Đan Dầm mở ra tay. Thần trên mặt hiển lộ ra loại nào đó hưng phấn tâm tình. Thần cũng không phải là lừa gạt cũng hoặc sung sướng chi thần. Thần chỉ là thích xem đến những gà bay chó chạy đó tình cảnh. Từ loại nào góc độ mà nói, thần trước cùng trò đùa dai có một chút trùng hợp bộ phận. Trò chơi, Dịch Thu nhìn xem tiếng động lớn cười cùng âm ảnh chi thần Ruiz Đan Dầm. Tại hắn hiện ra kim sắc sáng bóng dưới ánh mắt. Đối phương cũng không hiển lộ ra đại biểu tà ác màu đỏ tươi. Này ít nhất đại biểu, thần cũng không phải là tà ác thần. Dịch Thu sẽ không chủ động công kích không tà ác đơn vị. Hơn nữa hiện tại đối phương là tại vật chất giới bên ngoài. Mà vừa lúc này, Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Tiếng động lớn cười cùng âm ảnh chi thần Ruiz Đan Dầm muốn mời ngươi gia nhập truyền kỳ mạo hiểm. Đặc thù, vận mệnh chúng sinh bàn quay, vận mệnh chúng sinh bàn quay. Loại hình, truyền kỳ mạo hiểm khiêu chiến đẳng cấp, sinh mệnh đẳng cấp 20 cấp trở lên tham dự yêu cầu. 1. Bị có đủ đề cử quyền đơn vị muốn mời. 2. Hoàn thành một lần cấp sử thi lừa gạt. Trò đùa dai các loại liên quan sự kiện mạo hiểm miêu tả. Đây là một dệt tại từng cái vị diện thần cộng đồng biển trò chơi. Nó vận hành từ tống võng tiến hành chủ đạo cùng giám thị. Chúng sinh vận mệnh, có thuộc về chúng sinh thuyết minh phương thức. Nhưng đường hết thảy chỉ là một hồi bọt nước. Những cứng rắn đó khôi giáp. Những băng lãnh đó tâm linh. Những nhiễm đó máu tươi chiến nhận. Bọn họ là không đồng ý hội nhớ lại những bụi bặm đó bên trong ôn nhu. Bọn họ là không đồng ý sẽ làm ra cùng bọn họ sở kiêu ngạo bất đồng lựa chọn. Muốn mời người đưa lên ban thưởng. 7.946 cái vị diện tọa độ. Lúc này mặt tọa độ phải bao hàm phía dưới đặc thù. 1. Vì tà vật hoàn toàn ăn mòn vị diện. 2. Tà vật tồn tại ở vị diện bên trong. 3. Vị diện ở vào hoàn chỉnh trạng thái. Yên vị mặt hạch tâm thượng tồn. PS. Đương vị mặt tọa độ đặc thù chưa đủ toàn bộ đặc thù. Muốn mời người phải đưa lên tân vị diện tọa độ. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới tin tức. Dịch Thu hãm vào ngắn ngủi trầm tư. Hắn đại khái minh bạch Ruiz Đan Dầm mạch suy nghĩ. Bất quá hắn cũng không có vội vã lựa chọn tham dự trò chơi. Mà là nhìn xem Ruiz Đan Dầm hỏi, giao dịch rất công bình, nhưng ta nghĩ biết nếu như ta cũng cần ngươi đạt được những cái này tà vật vị diện tọa độ phương. Pháp, ta cũng cần giúp cho như thế nào thẻ đánh bạc. cái này nhưng không có cách nào giao dịch chung quy. Nghĩ nhận thức một cái lý tính tà vật bằng hữu phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, ta không có phản bội nó. Nó không tại những vị diện đó tọa độ. Ruiz đan dầm thổi huýt sáo một tiếng. Sau đó như thế nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.